Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, phần 533. Đường Thiên Lam bọn họ vào lúc ban đêm liền đem chung quanh hoàn cảnh cấp thăm dò rõ ràng. Cái này là bố Lâm cũng là kẻ tàn nhẫn, bởi vì không nghĩ làm người phát hiện nơi này dị thường. Trừ bỏ chính mình ở nơi này ở ngoài cũng chỉ có một cái thu thập phòng nấu cơm A-di. Còn có một cái thủ hạ đương ở chung người, người khác đều ở tại bên cạnh cùng tầng lầu phòng mặt. Chính, phòng ở trung gian mặt tường đều mở ra lộng một phiến môn. Nói như vậy, bọn họ liền không cần đi bên ngoài môn ra vào. Còn phi thường phương tiện, không dễ dàng bị hoài nghi bị phát hiện, nói thật. Đường Minh bọn họ trong khoảng thời gian này đang tìm kiếm La Bố Lâm thời điểm không ngừng một lần. Đi ngang qua nơi này, nhưng phía trước vẫn luôn cũng chưa phát hiện không thích hợp địa phương. Bọn họ cũng không thể không thừa nhận, La Bố Lâm lúc này đây bố cục làm được thực không tồi, hơn nữa này đó phòng ở còn đều không phải La Bố Lâm, không phải hắn bất luận cái gì thuộc hạ một người, mà là thuê tới. Không sai, đây đều là thuê tới. La Bố Lâm phóng chính mình phòng ở không được, ở thuê tới thực tiện nghi phòng ở thật là đối chính mình tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Không chỉ là như thế này, bọn họ còn ở nơi này phát hiện ba cái bác sĩ, nhìn qua không giống như là bệnh viện hoặc là khai phòng khám, mà như là La Bố Lâm chính bọn họ ngầm dưỡng. Này ba cái bác sĩ ở một cái phòng trống bên trong thảo luận sự tình. Lúc ấy Đường Minh bọn họ liền tới gần đến ngoài cửa sổ đi nghe, phát hiện bọn họ ở thảo luận muốn thế nào mới có thể ở không rời đi tình huống nơi này hạ. Thành công cấp bên trong lão bản làm chỉnh hình giải phẫu. Làm lão bản mặt rực rỡ hẳn lên, cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau cái loại này, Đường Minh hai người bọn họ lúc ấy liền minh. Bài, La Bố Lâm tính toán ở chỗ này thay hình đổi dạng. Lúc sau lại dùng những người khác thân phận rời đi, hoặc là ở thủ đô căn cứ sinh hoạt, nhưng là hiện tại với hắn mà nói, rất nhiều chuyện đều còn không có thành công, Đường Minh. Ta rất kỳ quái, hắn chết giả đến bây giờ đã thời gian rất lâu, tiếp cận 2-3 thiên có hay không? Như thế nào đến bây giờ còn không có bắt đầu? Đường Thiên Lam, có thể là ở làm chuẩn bị, còn có chính là muốn ở chỗ này làm phẫu thuật nói. Rất nhiều thiết bị từ từ đều yêu cầu vận chuyển đến nơi đây tới. Phi thường không có phương tiện, Đường Minh, cũng đúng, tất cạnh muốn gạt nơi này mọi người. Không thể làm bất luận kẻ nào biết hiện tại không riêng chỉ là chúng ta còn có Lư Vĩ An người đều. Đang âm thầm tìm tòi La Bố Lâm tin tức, hắn nếu là thật sự như vậy quang minh chính đại đem đồ vật lấy lại đây mới là có bệnh, Đường Minh. Nhưng là cũng rất kỳ quái. Thiên Lam ngươi tưởng a, La Bố Lâm làm gì không tìm một cái ẩn nấp địa phương đem sở hữu đều đồ vật chuẩn bị tốt. Sau đó chính mình khẽ meo meo chuồn êm qua đi. Hắn từ nơi này rời đi đến bên kia đi chẳng phải là sẽ càng thêm đơn giản. Phía trước chúng ta giống như cũng ở khác trong phòng tìm được quá La Bố Lâm trụ quá tung tích đi. Hắn tựa hồ không phải ngay từ đầu liền ở chỗ này, Đường Thiên Lam nheo nheo mắt. Chẳng lẽ, Đường Minh nhìn hắn, theo sau bọn họ hai cái bỗng nhiên nghĩ thông suốt tưởng nhiều như vậy làm gì? Nếu tìm được rồi người, bọn họ trực tiếp đi bắt trở về không phải có thể sao? Bọn họ xác nhận Đường Thành Tuấn bắt đầu rồi chính mình lao động chi lữ lúc sau. Chờ tới rồi buổi tối, trực tiếp lẻn vào này đó trong phòng, đem nguồn điện cắt đứt, bên trong sở hữu theo dõi đều. Từ từ, bọn họ đang tìm kiếm thời điểm cư nhiên cũng không có phát hiện theo dõi cùng nghe lén từ từ thiết. Bị, thật sự thực bình thường bất quá vẫn là đánh hôn mê trừ bỏ La Bố Lâm ở ngoài mọi người. Khi bọn hắn đứng ở La Bố Lâm trước mặt thời điểm, La Bố Lâm dùng mang theo sợ hãi thần sắc mặt thật sâu mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Đường Thiên. Lam cùng Đường Minh nháy mắt cảm giác không thích hợp. Hai người cho nhau bắt lấy đối phương trực tiếp đánh vỡ bên cạnh cửa sổ pha lê ra bên ngoài nhảy. liền ở bọn họ đâm toái pha lê chạy đến bên ngoài trong nháy mắt. Trong căn phòng này mặt liền đã xảy ra thật lớn nổ mạnh. Một chỉnh tầng lầu đều cấp nổ bay. Còn hảo nơi này là tầng cao nhất. Nói cách khác, mặt trên sở hữu tầng lầu đều đến tao ương, Đường Minh bọn họ đi xuống lạc. Dùng đôi tay bắt lấy bên cạnh vách tường. Dần dần mà làm chính mình tốc độ chậm lại. Cuối cùng rơi trên mặt đất. Hai người sôi nổi dẫm ra hai cái hố. Chân dẫm đá vụn hướng lên trên xe mơ siêu, Đường Minh nghiến răng nghiến lợi. Cái này là bố Lâm là giả. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là ở trên người trang thượng bom. Đường Thiên Lam gắt gao nhíu mày. Cái này bọn họ cùng cái này là bố Lâm khẳng định là không chết không ngừng. Vừa rồi phàm là bọn họ muộn như vậy một chút, khẳng định đều phải bị tạc thương. Đương nhiên dựa theo bọn họ thể chất, bị nổ chết khẳng định không có khả năng, nhưng là khoảng cách càng gần. Khẳng định thương càng nặng, Đường Thiên Lam, đi ban đầu cái kia căn cứ sự tình tạm thời trước chậm trễ một chút. Hiện tại đối chúng ta tới nói quan trọng nhất vẫn là bắt được người này, Đường Minh. Ta đương nhiên biết, chương 547 nơi này đã xảy ra nổ mạnh. Đương nhiên thực mau liền có cục cảnh sát người lại đây, bọn họ vì tránh cho phiền toái. Trước tiên rời đi nơi này, dù sao ở chỗ này cũng tìm không thấy bọn họ hai cái đã tới chứng cứ, bởi vì nơi này người ở trụ tiến. Vào thời điểm đều là dùng giả thân phận, cho nên căn bản không ai biết bên trong trụ người rốt cuộc là ai. Cảnh sát điều tra thực mau, đại khái cũng chính là một hai cái giờ nơi này liền hoàn toàn điều tra hảo. Này mặt trên phá vỡ cửa sổ cùng trên ban công mặt tất cả đều dùng đại khối tài liệu cái lên. Ít nhất ở chữa trị phía trước khẳng định là không thể làm người nhìn đến. Lư Vị An thu được tin tức này thời điểm có điểm ngoài ý muốn, cư nhiên có người có can đảm ở thủ đô. Căn cứ phóng bom, cha, làm người triệt triệt để đề cấp đã điều tra xong. Bất quá không bao lâu, hắn gặp được tới tìm hắn Đường Thiên Lam bọn họ, bởi vì bọn họ vừa mới thoát đi bom cũng không có trở về tắm rửa thay quần áo. Cho nên trên người còn mang theo một cổ hương vị, Lư Vị An có điểm ngoài ý muốn. Các ngươi, Đường Minh, vừa rồi tìm được rồi là bố Lâm, không nghĩ tới muốn vào đi bắt hắn thời điểm phát hiện là giả. Người kia trên người trang bom, quá hiểm, thiếu chút nữa liền phải bị tạc không có, Lư Vị An tỏ vẻ không tin. Thiếu chút nữa bị tạc đến nhưng thật ra khả năng, nhưng là thiếu chút nữa bị tạc không có hắn khẳng định không tin, nhưng là ở chỗ này hắn tuyệt đối. Không thể nói như vậy, nguyên lai là la bố Lâm giở trò quỷ. Xem ra cần thiết phải nắm chặt thời gian bắt được người. Nhưng là phía trước ở nơi đó mặt nhân thân phân không có điều tra ra tới. Chúng ta, hiện tại không có chứng cứ điều tra la bố Lâm danh nghĩa sở hữu sản nghiệp. Nếu là có chứng cứ nói, Đường Minh lấy ra chính mình di động, nơi này có chúng ta đi vào phía trước chụp được tới đoạn thứ nhất video. Tuy rằng không thể xác định, nhưng là hẳn là có thể cho các ngươi một cái động thủ danh chính ngôn thuận lý do, Lư Vị An lấy lại. Đây vừa thấy, bên trong video xác thật thật chính là quay chụp đến phía trước nổ mạnh kia tầng lầu. Cái kia trong phòng đèn sáng, bức màn là kéo ra, rất rõ ràng nhìn đến trong phòng người là la bố Lâm Mơ Siêu mà phía trước la bố Lâm là tuyên bố tử. Vong, nhưng là hiện tại sống sờ sờ la bố Lâm xuất hiện. Liền tính bọn họ rào biện nói la bố Lâm cũng là người bị hại chi nhất cũng vô dụng. Nên điều tra vẫn là muốn điều tra, Lư Vị An cười ha hả cầm đi này phân video. Giao cho ta đi, đến lúc đó một khi có la bố Lâm tin tức, ta khẳng định trước tiên thông chi các ngươi. Đến lúc đó hắn muốn sát muốn xẻo đều nghe các ngươi, Đường Minh cười gật đầu. Vậy đa tạ, hiện tại là Lư Vị An chân chính sinh khí vận dụng quân đội lúc. Ở thủ đô căn cứ, tuy nói cái kia tiểu khu vị trí cũng không có tới gần là căn cứ trung tâm vị trí. Nhưng hư liền phá hủy ở, đó là cái dùng để cư trú tiểu khu. Phát sinh nổ mạnh thời điểm bên trong trụ người có rất nhiều, cộng thêm thượng là buổi tối thời điểm. mọi người đều ở trong phòng ngủ. Bỗng nhiên liền tới rồi một hồi nổ mạnh, đem phụ cận tất cả mọi người cấp sợ tới mức muốn mệnh. Liền cũng từ trong phòng trốn thoát, liền tính lúc sau không có việc gì. Bọn họ cũng không dám trở về ngủ, mà là trực tiếp ở bên ngoài đại đường cái thượng ngủ, cũng may hiện tại là đại mùa hè. Bọn họ buổi tối ở bên ngoài ngủ, cũng không có việc gì, tới rồi sáng sớm ở bất đắc dĩ trở về thay quần áo đi làm. Đương nhiên cũng không dám thể lưu lâu lắm, rất nhiều người đều ở kế tiếp hai ngày nội dọn đi rồi. Nơi này phòng ở xem ra không nặng kiến là không có khả năng có người tới ở tất cạnh đại gia liền. Tính không còn có tích phân, cũng vẫn là quý trọng chính mình mạng nhỏ. Đặc biệt là vào lúc ban đêm ở tại nổ mạnh kia một tầng dưới lầu những người đó ra. Cơ hồ chính là ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau. Ban ngày liền dọn đi rồi, nói giỡn à. Bọn họ hạ đều phải hù chết. Nếu là lại lưu lại, chẳng phải là cả ngày đều trong lòng run sợ. Cũng may Lư Vị An ra mặt bồi thường bên kia phòng ở phòng chủ. Hơn nữa hứa hẹn trùng kiến nói trợ cấp 90% tích phân. Lúc này mới làm cho bọn họ an tĩnh đi xuống. Lúc sau phòng ở đã bị đẩy ngã trùng kiến, đương nhiên trong lúc này. Lư Vị An còn phân phó cảnh sát mang theo quân đội người đi tìm tòi sở hữu La Bố Lâm danh nghĩa sản. Nghiệp, trên cơ bản đem sở hữu có thể tra tất cả đều tra xét một lần. Quả nhiên tra được rất nhiều đồ vật, tỉ như nói bọn họ ngầm cất chứa đồ vật từ từ. Súng ống đạn dược cũng có, độc dược cũng có, rất nhiều thủ đô căn cứ nghiêm cấm cá nhân nghiên cứu rất nhiều nghiên cứu tư liệu đều có. Đặc biệt là cái kia đến bây giờ còn ở vận hành phòng nghiên cứu, bên trong nghiên cứu nhân viên nhìn. Đến từ bên ngoài xâm nhập cảnh sát cùng quân nhân thời điểm đều vẻ mặt mộng bức. Không phải nói nơi này phi thường an toàn sao? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ nhanh như vậy liền bại lộ sao? Mặc kệ thế nào, dù sao cái này phòng thí nghiệm mọi người đều bị mang đi. Sở hữu tư liệu toàn bộ phong ấn. Phân loại nên tiêu hủy toàn bộ tiêu hủy, còn thừa đồ vật tất cả đều đưa đến thủ đô căn cứ chuyên môn thiết lập phòng nghiên cứu bên kia. Đi, hữu dụng lưu lại, vô dụng chính bọn họ tiêu hủy cũng không có vấn đề gì, cái này phòng thí nghiệm bên trong đồ vật. Mất đi nhân tính toàn bộ tiêu hủy, liền tính tương lai đối bọn họ khả năng hữu dụng cũng không cần. Dùng như vậy tàn khốc ghê tởm phương thức chế tạo ra tới đồ vật. Lư Vị An một chút đều chướng mắt, đương nhiên bọn họ ở cuối cùng còn phát hiện bị nhốt ở tận cùng. Bên trong trong phòng một ít bị chụp tới vật thí nghiệm mơ siêu ở vật thí nghiệm nhìn đến cảnh sát. Cùng quân nhân thời điểm, vừa mới bắt đầu còn hốt hoảng không thể tin được, mãi cho đến bị đưa tới bên ngoài thấy được ánh mặt trời thời điểm bọn họ mới che mặt mà khóc. Bắt đầu nói bọn họ trải qua kỳ thật rất đơn giản. Bọn họ đều là một mình một người ở thủ đô căn cứ lang bạt. Rất nhiều người đều là ở đổi công tác hoặc là nói không công tác. Thung lũng kỳ thời điểm bị theo dõi, sau đó bị bắt đi. Cứ như vậy, thật đúng là liền không ai sẽ tìm bọn họ, mất tích cũng sẽ không có người biết. Bởi vì ở cái này thời gian đoạn chi gian, bọn họ là sẽ không có cái gì cần thiết muốn liên hệ người. Lúc sau liền tính liên hệ. Liên hệ không thượng đối phương cũng sẽ không nghĩ nhiều cái loại này, phía trước Lư Vị An được đến. Tin tức này thời điểm, cả người đều bị tức giận đến không được, thiếu chút nữa ngay cả thủy đều uống không nổi nữa. Thật là khinh người quá đáng, thật đương thủ đô căn cứ là chính hắn ra sao. Cho ta cha, sở hữu địa phương đều cho ta trong ngoài đào ba thước đất lục soát một lần. Này một cái ra mệnh lệnh đi. Phía trước bị lục soát quá địa phương lại bị lục soát vài biến. Thật đúng là đừng nói. Liền thật sự bị bọn họ nhảy ra rất nhiều đồ vật tới. Tỉ như nói nguyên bản tàng thật sự bí ẩn đồ vật đều bị nhất nhất lục soát ra tới. Rất nhiều đều là giấu ở tường gạch, còn có một ít cư nhiên giấu ở tường vây gạch khối bên trong. Đương nhiên giấu ở dưới nền đất cũng có rất nhiều. Cứ như vậy nhất nhất bị lục soát ra tới. Rất nhiều phòng ở bị lục soát xong lúc sau. trên cơ bản liền báo hỏng, nếu muốn ở chỗ này cư trú nói khẳng định là muốn đem phòng ở đẩy ngã. Trùng kiến, mấy thứ này nhất nhất bày ra ra tới lúc sau. Danh sách liền nộp lên cho Lưu Vĩ An. Lưu Vĩ An toàn bộ xem qua đi, thở dài một hơi, hết chương.